Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, chương 108, Phong Thanh Dương và Sung Hư Đạo Trưởng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái Phong Thanh Dương đã bị tuổi tác ăn mòn theo năm tháng còn có thể khiến cho Phương Chứng Đại Sư sợ hãi hay sao? Chưa kể Phương Chứng Đại Sư thân mang dịch cân kinh công lực thâm sâu không phải là thường nhân có thể tưởng tượng nổi, như vậy mà tên thanh niên trước mắt này vẫn có thể ung dung đối trưởng không bị rơi vào hạ phong. Còn có một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự Vi Đà Trưởng trong tay Ngô Chính đã luyện đến cảnh giới cực cao không phải là thường nhân có thể tưởng tượng được. Lại nói người của Thiếu Lâm Tự âm thầm hoạt động trên giang hồ đã từng xác nhận Vi Đà Trưởng được thi triển trong tay Tiếu Diện Huyết Ma. Bằng chứng chính là từ thương tích trên thi thể của các nạn nhân bị Tiếu Diện Huyết Ma trước đây đánh chết. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã quá đủ để đoán biết được thân phận thật sự của Ngô Chính, nhưng là Phương Chứng Đại Sư kinh hãi không thể ngờ được Tiếu Diện Huyết Ma hung danh cực thịnh trên giang hồ lại là một cái tiểu tử 18-19 tuổi hỉ mũi chưa sạch. Còn có Vi Đà Trưởng là một trong những tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự từ lâu đã thất lạc, Ngô Chính là như thế nào có thể có được trong tay. Điều này cũng khiến Phương Chứng Đại Sư kỳ quái không thể hiểu nổi. Quả thật từ lâu nay trên giang hồ Tiếu Diện Huyết Ma và sự tồn tại của hắn đã là một sự kiện thần bí mà ai cũng muốn biết nhưng không một ai biết rõ. Cho dù là triều đình hay là Thiếu Lâm Tự cũng vô phương có thể tra xét thăm dò được Ngô Chính lai lịch thân phận. Cho đến tận lúc này có thể nói là lần đầu tiên Ngô Chính chân chính công khai lộ diện chân mục của mình trước mắt Phương Chứng Đại Sư. Những chuyện Phương Chứng Đại Sư không biết còn rất nhiều, chỉ là một môn võ học bị thất truyền nay lại xuất hiện mà thôi, có gì mà phải kinh ngạc. Ngô Chính rất bình thản không nhanh không chậm nói, tựa hồ lúc này lật mặt đã không là chuyện gì to tát. Vừa nói dứt lời, Ngô Chính bỗng nhiên ra tay đánh về phía Thiếu Lâm Tự bên kia tường, hai đạo kiếm khí nhanh chóng đã phóng đến. Lục Mạch Thần Kiếm, Thương Dương Kiếm, đồng thời điểm hai cái thân ảnh hòa thượng phóng lên không chút khó khăn tránh né đi kiếm khí tấn công, đồng thời cảnh giác nhìn về phía Ngô Chính. Danh tính, Lưu Bất Nham, tu vi tuyệt đỉnh hậu kỳ. Danh tính, Trư Phùng Chánh, tu vi tuyệt đỉnh hậu kỳ. Thuật thăm dò liền được vận dụng, Ngô Chính dễ dàng nhìn thấu tu vi danh tính của bọn hắn, lúc này nhàn nhạt nhìn sang Lưu Bất Nham hai người nói. Hai vị không cần nóng lòng đi đâu, đối thủ của các ngươi đã đến. Ngay khi Lưu Bất Nham hai người có ý định lén lút xuống núi ngăn cản Tiếu Diện Quân phá hỏng kế hoạch của Thiếu Lâm Tự liền bị Ngô Chính phát hiện ngăn lại. Đúng lúc này từ con đường lên núi hai cái lão giả thân ảnh cùng nhau xuất hiện, hai người này chính là đối thủ, trong lời nói của Ngô Chính. Phong Thanh Dương và Sung Hư Đạo Trưởng, đã đến, các ngươi dám cấu kết với Tiếu Diện Huyết Ma, Phương Chính Đại Sư đương nhiên có thể nhận diện người đến là ai, ngay lập tức trong lòng trở nên bất an thấp thỏm khôn nguôi. Như thế nào mà Phong Thanh Dương, Sung Hư Đạo Trưởng hai cái chính phái người lại muốn cấu kết cùng Tiếu Diện Huyết Ma? Không phải cả hai bọn hắn đều là người của chính phái sao? Hơn nữa Hoa Sơn Kiếm Phái còn có mối thù không đội trời chung với Tiếu Diện Huyết Ma, sao bây giờ lại thành như thế này? Sung Hư Đạo Trưởng từ tốn mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng giống như Thiếu Lâm Tự của Phương Chứng Đại Sư, cấu kết với triều đình mà thôi, Thiếu Lâm Tự đã dám không giữ lời đi cấu kết với triều đình chĩa mũi kiếm về phía toàn bộ các thế lực trên giang hồ. Nếu đã như vậy võ đang phái hà tất cứ phải giữ khư khư cái định kiến cổ hủ chính tà bất lưỡng lập này, hiện thực càng là nói rõ chính tà vốn dĩ bất phân, phân biệt chỉ là thiện ác mà thôi. Thiện ác đáo đầu trung hữu báo, chỉ tranh lai tảo giữ lai chi. Thiện ác cuối cùng rồi cũng sẽ báo, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hôm nay chính là lúc Thiếu Lâm Tự phải trả giá vì hành động của mình, Sung Hư Đạo Trưởng nhìn về phía Phương Chứng Đại Sư còn lại trong đáy mắt chỉ là vẻ thất vọng mà thôi. Không thể nào, người các ngươi làm sao có thể. Biết, Phương Chứng Đại Sư trong tâm cực kỳ kinh hãi lại có phần lúng túng mở miệng nói, từ trên thần sắc bộ dáng bất đắc dĩ thê lương thật trông giống như đã già thêm 10 tuổi. Tựa hồ bị kẻ khác biết được việc làm hổ thẹn của mình khiến Phương Chứng Đại Sư chịu đựng đả kích không hề nhỏ. Phong Thanh Dương thản nhiên đáp lời, muốn người khác không biết thì thà đừng làm, sư huynh, đừng để bọn hắn đả kích tinh thần, chỉ cần giết chết toàn bộ bọn hắn chúng ta vẫn có cơ hội sửa sai. Phương Sinh Đại Sư còn đang khổ chiến với Đông Phương Bạch cố gắng quay sang Phương Chính Đại Sư hô lên cảnh tình. À, nghe được lời nói để Phương Chứng Đại Sư đang thất thần liền nhanh chóng tỉnh tâm trở lại. Phương Sinh Đại Sư nói không sai, chỉ cần tiêu diệt hết Ngô Chính đám người này, sau đó lại trợ giúp đám hòa thượng kia tiêu diệt Thiếu Diện Quân, như vậy trên thế gian này còn có ai biết được việc làm của Thiếu Lâm Tự hay sao? Dù sao cũng đã phóng lao lúc bấy giờ tất nhiên là muốn theo lao, bằng không một khi Thiếu Lâm Tự bại lộ bộ mặt của mình, khó tránh khỏi thân bại danh liệt từ nay vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được nữa. Chưa kể đến nguy cơ bị toàn bộ giang hồ nhân sĩ tụ tập tiến đánh muốn tiêu diệt Thiếu Lâm tự, bọn hắn là không có thần thần bí bí như Thiếu Diện Huyết Ma để không một ai hay biết tung tích chân diện. Hơn nữa Thiếu Lâm tự là bất động không có chân để chạy, dù có chạy thoát giữ lại được tính mệnh cũng không thể gìn giữ được tổ nghiệp còn đó. Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì Phương Chứng Đại Sư dù có chết ngàn lần cũng không có mặt mũi xuống suối vàng mà gặp lại ân sư. Lưu thí chủ, chư thí chủ, giúp ta ngăn lại Sung Hư đạo trưởng và Phong Thanh Dương tiền bối. Phương Chứng Đại Sư tựa hồ đã có quyết định quay sang Lưu Bất Nham, chư Phùng Chánh hai người nhờ sự trợ giúp. Mà trong lời nói Lưu Bất Phàm hai cái đại hòa thượng cũng không phải là người trong tự, tuy nhiên cũng dễ dàng đoán biết mà thôi. Nếu bọn hắn không phải là hòa thượng trong Thiếu Lâm tự như vậy chỉ có thể là triều đình người đóng giả hòa thượng để đề phòng có chuyện không thuận lợi xảy ra. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới từ 4. GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.